Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1286, giải cứu. Kamiskop công ty người chính tại truy kích lấy, mặc dù đối phương có một ít có thể tham dự chiến đấu người, nhưng cần lấy chiếu cố người hiển nhiên càng nhiều. Cái gọi là già yếu tàn tật có mười mấy người, căn bản không tồn tại thoát đi khả năng. Ta liền nhìn xem các ngươi có thể chạy bao lâu. Một tên nguyên cả cánh tay đều thi hóa nam nhân cười lạnh một tiếng, lập tức một quyền đánh vào bên thân một khối tinh thể trên, đem tinh oanh ra một đạo hang lớn sau, đem khối kia tinh thể cho trực tiếp dơ lên, lập tức hướng về phía trước ném ra ngoài. Nhưng là chỉ trong nháy mắt, khối kia tinh thể phía dưới thi hoa dây leo bỗng nhiên liền chui ra, tại đối phương còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền trực tiếp quấn chặt lấy đối phương cái cổ. Không khí đột nhiên bỗng nhiên giảm xuống, dày đặc bách khí lạnh đột nhiên từ kia cây dây leo trên xuất hiện, nhanh chóng bao khỏa đối phương thân thể. Răng rác, tiếng vang lanh lảnh bỗng nhiên xuất hiện, chậm rãi, lạnh lẽo băng xương cấp tốc xuất hiện, cấp tốc bao trùm rồi đối phương thân thể, một tầng cứng rắn băng xương cứ như vậy lan tràn ra. Các ngươi đám người kia, ta còn không có dẫn người đi gây phiền phức cho các ngươi, ngược lại là trước đưa tới cửa. Diệp Sát từ phía sau đi tới nói, được rồi. Dù sao nhân viên phục vụ nhiệm vụ bên trong cũng có giải quyết quét dọn bộ đội nhiệm vụ, vậy liền thuận tay hoàn thành một cái đi. Diệp Sát khoát khoát tay, kia cây thi hoa dây leo liền đột nhiên nắm chặt, lập tức nương theo lấy băng xương vỡ vụn, đối phương thân thể liền biến thành từng khối rơi xuống tại mặt đất trên. Một tên quét dọn bộ đội thành viên xoay người lại, mắt lạnh nhìn Diệp Sát nói, ngươi là ai? Diệp Sát nói, đều là phải chết người rồi, cần gì phải hỏi rõ ràng như vậy đâu. Diệp Sát hướng về phía trước hất lên tay, sau lưng bỗng nhiên dâng lên màu đen cát sát, hướng lấy đối phương bao phủ tới. Tên kia quét dọn bộ đội thành viên tay phải chính là hắn vũ khí. Nguyên cả cánh tay hoàn toàn thi hóa, cánh tay có vô số gai xương, cùng một mai con ngươi. Đón trên hướng về phía trước bay ra mà ra cắt sát, đối phương liền là hung hăng một quyền đánh ra, phịch một tiếng, cắt sát bị đối phương oanh ra một cái lỗ thủng. Chỉ là tiếp theo trong nháy mắt, a, tên kia quét dọn bộ đội thành viên kêu thảm thiết bắt đầu, bừng bít lấy cánh tay không ngừng lui về phía sau, tím máu tươi thuận lấy cánh tay không ngừng chảy xuôi xuống tới, nhỏ xuống tại mặt đất trên. Diệp Sát những cái kia cát sắt thế nhưng là vô cùng sắc bén, cũng không phải có thể tùy tiện đụng vào, mà lại cát sắt coi như bị oanh nát rồi lại có thể như thế nào đây. Tản mát cát sắt tại từ lực khống chế xuống, nhanh chóng lại trôi nổi bắt đầu tập hợp thành một luồng sau, lần nữa hướng về đối phương phóng đi. Phốp, tên kia quét dọn bộ đội thành viên thậm chí còn chưa kịp phản ứng, bộ ngực liền xuất hiện một cái lỗ máu, bị cắt sắt trực tiếp xuyên qua rồi bộ ngực. Diệp Sát nhíu mày nói, không tính nhiệm vụ, Diệp Sát xử lý rồi một người, Thi Hoa cũng xử lý rồi một người, nhưng thanh âm thần bí không hề tưởng tượng bên trong như thế xuất hiện, này tự nhiên mang ý nghĩa Diệp Sát nhiệm vụ tiến độ cũng không có thay đổi. Diệp Sát nghiêng đầu nhớ lại một chút, giống như nhân viên phục vụ nhiệm vụ là đánh giết Kamiskop công ty quét dọn bộ đội thành viên, mà tử vong thùng xe thành viên nhiệm vụ là đánh giết quét dọn bộ đội phân đội thành viên, cả hai là có khác biệt sao? Diệp Sát nhìn hướng thi thể trên đất nói, khó trách yếu như vậy. Kamiskop công ty quét dọn bộ đội thành viên, xem như áp đảo Ba Long đội nhỏ bên trên đặc thù bộ đội vũ trang. Bởi vì có thời gian ngắn thi hóa năng lực, thực lực kỳ thực cũng không tệ lắm. Mặc dù trừ rồi quét dọn bộ đội trung đội dài cấp nhân vật, đa số Diệp Sát cũng không làm sao đặt ở nhãn lực. Nhưng hoàn toàn chính xác không đến mức yếu như vậy nhỏ. Có thể vừa đối mặt liền bị xử lý hai tên. Diệp Sát từ thừa xuống quét dọn bộ đội thành viên thân trên đảo qua. Phát hiện đối phương toàn bộ đều chỉ có thể thân thể cục bộ thi hóa. Không có bất kỳ cái gì một tên toàn thân thi hóa. Diệp Sát mới đầu còn tưởng rằng là đối phương lưu lực rồi. Bởi vì quét dọn bộ đội thi hóa trạng thái là có hậu di chứng. Nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải là như thế chuyện. Mà là đối phương cũng chỉ có thể cục bộ thi hóa. Mà quét dọn bộ đội thi hóa cùng dị chủng nhân loại tương tự, thi hóa trình độ rất lớn trình độ quyết định bởi rồi thực lực. Diệp Sát rốt cục có chút hiểu được cái gọi là quét dọn bộ đội chỗ thuộc phân đội, kỳ thực đều là chút thi hóa thí nghiệm thất bại tàn thứ phẩm. Diệp Sát nghĩ như vậy, lập tức toàn bộ người đều thả ma su đến. Nếu như có 4-5 tên quét dọn bộ đội thành viên, trận này chiến đấu vẫn còn có chút phiền phức, không cầm ra chút bản sự, chỉ sợ không cách nào nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng nếu như là tàn thứ phẩm, chân thực khiến người ta thất vọng, Diệp Sát bày xuống tay nói, liền để ta làm nóng người một chút cũng không được sao. Trong đó một tên quét dọn bộ đội thành viên lần nữa hướng lấy Diệp Sát giống nói, ngươi đến cùng là ai? Diệp Sát nói, biết rõ ta là ai sao? Ngươi liền có thể giết chết ta sao? Phốp, Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt. Thi hoa dây leo đột nhiên phát động đánh lén. Từ phía sau xuất hiện, đâm xuyên qua đối phương bắp chân. Còn không chờ đối phương la lên, lại theo sát lấy ghìm chặt rồi đối phương cái cổ. Không ngừng nắm chặt. Đã nhưng không pháp tiến hành giao lưu, hoặc là nói, Diệp Sát căn bản không có cùng đối phương trao đổi ý tứ, làm cho đối phương cũng là rốt cục cảm nhận được rồi. Diệp Sát chính là định giết sạch bọn hắn, như vậy, bất kỳ mở miệng đều không có ý nghĩa. Hai tên quét dọn bộ đội thành viên một trái một phải hướng lấy Diệp Sát vọt tới. Tại đi đến Diệp Sát bên thân trong nháy mắt, một tên quét dọn bộ đội thành viên nâng quyền oanh kích, cũng là bị cắt sắt cản rơi xuống tới. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia quét dọn bộ đội thành viên hé miệng, đầu tựa như là hoa cánh đồng dạng nứt tét ra, biên giới là lít nha lít nhít như là răng cưa đồng dạng hàm răng. Hướng lấy Diệp Sát cắn tới. Những cái kia thịt thậm chí dự định trực tiếp đem Diệp Sát đầu đều cho bao khỏa đi vào. Không nên dùng ác tâm như vậy đồ vật đụng ta. Diệp Sát tùy ý đưa tay chộp một cái, tiếp lấy liền từ bồng bềnh cắt sắt bên trong rút ra một cái màu đen cát kiếm. Hướng lấy đối phương cái cổ chém rớt đã qua, tay nâng kiếm rơi, những cái kia đen cắt sắt không ngừng chấn động, phát ra chói tai tiếng vang. Đồng thời cũng bởi vậy trở nên vô cùng sắc bén. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, lưỡi kiếm vào thịt âm thanh vang lên, lập tức đối phương đầu liền rớt xuống, ùng ục ục lăn đến rồi một bên. Diệp Sát lại là không có dừng tay, lập tức đem thiết xa kiếm thu hồi lại, bởi vì khác hơi nghiêng còn có một tên nhìn chằm chằm quét dọn bộ đội thành viên. Phốp, kia lưỡi kiếm vào thịt trầm đục âm thanh vang lên lần nữa. Hung hăng đâm trúng một tên khác quét dọn bộ đội thành viên. Đối phương cắn chặt hàm răng, trên mặt để lộ ra rõ ràng hung tính. Tại thiết xa kiếm đâm trúng bên hông đối phương, đồng thời một kích xuyên qua trong nháy mắt, đối phương đột nhiên đưa tay cầm thiết xa kiếm, cơ hồ là trong nháy mắt. Bàn tay của đối phương cũng đừng cắt máu thịt be bét. Lại như cũ không chịu đem thiết xa kiếm cho buông ra. Lấy thương đổi thương, Diệp Sát trong nháy mắt liền rõ ràng rồi đối phương nghĩ làm gì a? Lập tức hướng về phía đối phương hí ngược cười. Trực tiếp đem thiết xa kiếm cho buông lỏng ra. Sau đó hướng về phía sau nhảy ra. cùng đối phương kéo ra ước chừng 3 thước khoảng cách. Diệp Sát có thể nhìn thấy đối phương trên mặt ngạc nhiên. Hiển nhiên không có nghĩ tới, Diệp Sát sẽ dễ dàng như thế đem vũ khí cho bỏ rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.